One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ta còn trở thành cái nổi danh kiếm hào. Cũng không có trò chuyện bao lâu, đồ ăn liền đều làm xong. Claudius thuận thế liền mời Zephyr đại tướng cùng một chỗ ăn bữa tối. Zephyr đại tướng cũng không có chối từ cái gì. Bình thường không ai tình huống dưới, Claudius đều sẽ cùng Nia đại quản gia cùng nhau ăn cơm. Ngay từ đầu Nia còn không quá thoải mái, hiện tại đã thành thói quen. Bất quá tại có khách tình huống dưới, Nia đại quản gia vẫn là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Sẽ nhu thuận đứng sau lưng Claudius, phục thị Claudius, tỉ như ngược lại cái rượu cái gì. Claudius cũng không có quản Nia. Ngược lại là tiếp tục cùng Zephyr đại tướng hàn huyên. Theo ta thấy, gần nhất 2 năm này trên biển thế cục sẽ càng ngày càng không tốt. Zephyr đại tướng ngươi ngay tại lúc này từ nhiệm, hải quân chẳng khác nào giống 2 cái đại tướng vị trí đi ra. Cái này thích hợp sao? Không tốt lắm đâu. Claudius vừa ăn, vừa mở miệng nhẹ giọng hỏi. Zephyr đại tướng cũng căn bản không có câu thúc cái gì. Hắn xem như đem Claudius tính cách đều sớm thăm dò rõ ràng. Quan hệ của 2 người cũng rất thân cận, tự nhiên không có gì không thả ra. Đem thức ăn trong miệng nuốt xuống về sau, Zephyr đầu tiên là mở miệng tán dương. Quả nhiên vẫn là điện hạ cái này đồ ăn ở bên trong món ngon nhất à. Ha ha ha, hơi hơi dừng một chút về sau, Zephyr lại tiếp tục nói. Xác thực. Tựa như điện hạ nói như vậy, trên biển thế cục càng ngày càng không xong, nhất là thế giới mới bên trong những hải tặc đó nhóm. Náo ra tới động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, bọn hắn khẽ động, trên biển những cái kia ác khuyển nhóm cũng đều ép không được. Tỷ như lần này Marineford tập kích sự kiện, ta làm nhiều năm như vậy hải quân, còn là lần đầu tiên gặp có hải tặc cũng dám vọt tới Marineford đi nháo sự. Nghe Zephyr đại tướng lời này, Claudius cũng cười, nếu không phải hắn có dự kiến trước, chỉ sợ cũng không nghĩ ra sẽ náo ra dạng này nhiễu loạn đến. Bất quá cũng không đợi Claudius nói thêm cái gì, Zephyr đại tướng liền tiếp tục nói, mặc dù trên biển thế cục càng phát ra phức tạp, bất quá cùng ta gỡ không từ nhiệm quan hệ tốt giống cũng không lớn. Về phần cái này đại tướng trống chỗ, trước kia ta là rất sốt ruột, bây giờ suy nghĩ một chút cũng liền có chuyện như vậy. Thiếu 1 cái là thiếu, thiếu 2 cái cũng là thiếu. Gặp coi như không có làm cái này đại tướng, ai lại dám coi thường hắn. Ta cũng không phải rời khỏi hải quân, chẳng qua là từ nhiệm đại tướng mà thôi. Chỉ cần hải quân có cần, ta tùy thời có thể trên chiến trường nha. Cứ như vậy, ta có phải hay không đại tướng, cảm giác cũng không trọng yếu. Claudius trong lòng rõ ràng, nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế khẳng định vẫn là có ảnh hưởng. Hải quân đại tướng chẳng khác gì là hải quân chiêu bài. Những năm gần đây bởi vì gáp cái này lưu manh nguyên nhân, một mực không có gom góp, lúc này Zephyr lại phải từ nhiệm đại tướng. Lập tức lại thiếu 1 cái, nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hải quân trên biển cả uy thế. Nghĩ đến chuyện này, ngày sau cũng ít nhiều ảnh hưởng đến đại hải tặc thời đại tình huống. Nếu là hải quân đương thời tam đại tướng chiêu bài đầy đủ hết lời nói, khẳng định vẫn là sẽ chấn nhiếp đến một chút đạo trích mà. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể bị tam đại tướng chiêu bài chấn nhiếp đến người. Coi như ra biển, cũng đoán chừng lật không nổi cái gì bọt nước đến. Bởi vậy Claudius cũng lười nói thêm cái gì. Đã Zephyr cố ý muốn từ nhiệm, hắn một người ngoài cuộc quản nhiều cái gì nhàn sự. Nghĩ tới đây, Claudius liền không có lại tiếp tục hỏi thăm những chuyện này. Cười ha hả mở miệng nói ra. Đã Zephyr đại tướng, ân. Về sau sẽ gọi ngươi đại tướng chỉ sợ cũng không thích hợp. 2 người chúng ta ở giữa, bao nhiêu cũng có chút truyền đạo thụ nghiệp quan hệ. về sau ta liền xưng hô ngươi là Zephyr lão sư a. Zephyr nghe vậy cười cười, sau đó mở miệng nói ra, có thể cho điện hạ ưu tú như vậy người làm lão sư, cũng là ta Zephyr vinh hạnh, chỉ cần điện hạ cảm thấy phù hợp, ta từ không gì không thể. Ha ha ha ha, vậy thì tốt, đã như vậy, ngay ở chỗ này cung chúc Zephyr lão sư ngươi tại hải quân bên trong trở dự trở lui. Cũng chúc phúc lão sư ngươi về sau có thể vì hải quân bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú lương đống a. Claudius nâng lên chén rượu của mình, cười ha hả đối Zephyr nói ra. Hai người đụng phải một chén, đem rượu uống một hơi cạn sạch về sau, lại trò chuyện lên một chút trên đại dương bao la chuyện lý thú. Đúng, Zephyr lão sư tựa hồ nghĩ tới cái gì đồng dạng, mở miệng nói ra. Ngươi không phải từng nói với ta, gọi ta chú ý một cái trên đại dương bao la có thể hay không xuất hiện một chút ngươi cảm thấy hứng. Thú gia hỏa sao? Trong khoảng thời gian này đến, xác thực có cái ngươi cùng ta nhắc tới người xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Claudius nghe vậy vừa đưa ra hứng thú, mở miệng hỏi, là ai? Gọi là Dracul Mihawk, là cái trẻ tuổi kiếm hào. Ngươi quả thật làm cho ta chú ý tới người này không sai a. Zephyr lão sư nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi. Không sai không sai, liền là tại cái gia hỏa. Hắn ở đâu? Claudius vô cùng hưng phấn mở miệng hỏi. Zephyr lật sư có chút bất đắc dĩ cười cười. Mở miệng nói ra, cụ thể ở nơi nào? Ta cũng không biết, hắn hành tung rất thần bí. Giống như tự xưng là cái hải tặc, chẳng qua trước mắt còn không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Mà càng khoa trương hơn là, hắn dĩ nhiên là cái độc hành hiệp. Bình thường hải tặc, cái kia ra biển đều là muốn tìm một đám tiểu đệ. Không nói những cái khác, thanh thế liền muốn tạo mới được a, coi như đều là rác rưởi. Vậy nếu là cướp sạch thành trấn, giúp đỡ khuân đồ lên thuyền, cũng coi là có chút chỗ dùng, lại cao ngạo một điểm, cùng loại băng hải tặc Roger dạng này, người kia số tuy ít, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, cũng còn nói còn nghe được, nhưng Mihawk dạng này liền rất kỳ hoa, tự xưng là hải tặc, trên biển cả lang thang, cũng rất ít làm chút loạn thất bát tao sự tình, dưới tay càng là một người không có, ra biển cũng không có mục đích. Có thể nói là chèo thuyền đừng dùng mái chèo, cả người toàn bộ nhờ sóng, quả thực là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, cũng nguyên nhân chính là như thế, muốn tìm hắn rất khó. Nghe lời này, Claudius có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, độc hành hiệp khó tìm a. Hắn cũng có thử qua đi phái người tìm cái kia Kuraigana đảo. Nhưng trong này xác thực không có Mihawk tung tích, bởi vậy cũng tìm không thấy hắn ở đâu. Ngẫm lại cũng thế, cái kia ở trên đảo không có người nào. Mihawk kiếm thuật cũng không thể nào là tự học thành tài a. Dù sao cũng phải có cái lão sư mới được. Có lẽ hắn liền đi ra ngoài bái sư học nghệ đi. Mấy năm chưa về cũng khó nói. Đúng vậy a. Bất quá xem ra hắn đang tại bốn phía khiêu chiến các lộ kiếm hào. Có lẽ hắn có khả năng sẽ khiêu chiến ngươi đây. Zephyr lão sư cười ha hả mở miệng nói ra. Khiêu chiến ta, ta lại không phải cái gì lợi hại kiếm hào. Với lại ta cũng không chuẩn bị cả một đời dựa vào đao trong tay ăn cơm a. Claudius cười cười, lắc đầu nói ra. Cái kia cũng không nhất định. Zephyr lạc sư có chút thần bí mở miệng nói ra. Claudius lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi, lão sư đây là ý gì? Có lẽ chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi đúng là tuổi trẻ kiếm hào bên trong có chút danh tiếng. Muốn nói vì cái gì? Dù sao ngươi thế nhưng là dùng đao đánh cho bị thương Siki tên hỗn đản kia nam nhân. Siki gia hỏa này mặc dù là cái việc ác bất tận hải tặc, nhưng là không thể phủ nhận, hắn tại kiếm hào bên trong vẫn là có nhất định danh khí, thậm chí cái này uy vọng còn không thấp. Ngươi thương qua hắn, đây cũng không phải là bí mật gì. Trên mặt hắn hiện tại có đạo sẹo, hơi hỏi thăm một chút, liền đều có thể biết là ngươi làm. Cho nên ta nói tiểu tử kia nếu là thật có cái gì khiêu chiến các lộ kiếm hào ý nghĩ. Nói không chừng xác thực có khả năng mình tới tìm ngươi. Zephyr lão sư cười ha hả mở miệng nói ra. Còn có việc này, Claudius đã sợ ngây người. Hắn chẳng qua là thình lình đánh lén một cái Siki tên kia. Trong mắt thế nhân vậy mà liền không hiểu thấu, chuyển chức thành kiếm hào. Bất quá lại nghĩ cũng phải, ở trong đó tân bí, cũng không có nhiều người biết, đương thời hải quân tiểu lâu la nhóm đều bị Hao Soku cho lật ngược. Không có lật tung cũng sẽ không nhiều miệng nói cái gì. Siki tự nhiên càng không khả năng đi nói lung tung những này làm hắn chuyện mất mặt. Mà hắn vết sẹo trên mặt cũng sẽ không làm bộ, có chút nhãn lực độc đáo đều có thể nhìn ra tới là vết đau. Cái này trên biển bát quái truyền nhanh nhất, một tới hai đi, hắn Claudius liền thành cái gì tuổi trẻ kiếm hào, ngẫm lại thật sự là có ý tứ, muốn rõ là dạng này, hắn dám tới tìm ta cũng tốt, vừa vặn cho ta bớt việc. Claudius nghĩ nghĩ về sau, vừa cười vừa nói, Zephyr lão sư cũng đi theo gật gật đầu, sau đó lại dặn dò. Bất quá ngươi cũng chớ coi thường hắn, ta sở dĩ có thể nghe thấy tên của hắn, cũng là bởi vì gia hỏa này gần nhất đánh bại mấy cái danh khí không nhỏ kiếm hào đâu. Ha ha ha ha, ha, giống người như ta đều có thể bị thổi thành kiếm hào. Cái kia trên đại dương bao la kiếm hào nhóm có chút hiếu danh vô thực cũng rất bình thường nha. Đương nhiên, ta sẽ không xem nhẹ hắn. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, Zephyr gặp Claudius trong lòng hiểu rõ, cũng không có nói nhảm nữa cái gì, nhẹ giọng nói ra, người minh bạch liền tốt, ngẫm lại ngày sau Đông Hải thế nhưng là đều xuất hiện qua, đao thần. Joseph, cùng, kiếm thánh Johnny, nếu không phải lắp phi dựa vào nhân vật chính quang hoàn khuyên nhủ hai người bọn họ. Mihawk nói không chừng liền bị chém chết tại Đông Hải. Dù sao cái này trên đại dương bao la tên tuổi 89 phần 10 đều dựa vào thổi. Zephyr trong lòng của hắn cũng biết. Về phần còn lại những người đó căn dặn ta người, ta vẫn chưa từng nghe nói. Có lẽ xuất hiện, có lẽ không có xuất hiện đi. Zephyr nói theo, xem duyên phận đi, ta là không vội. Claudius cười cười, cũng không có phàn nàn cái gì. Nguyên bản Claudius là chuẩn bị hỏi một chút Zephyr gia hỏa này có quan hệ với hải quân bản bộ cái kia khoa học bộ đội sự tình. Bất quá lúc này Zephyr hắn nếu như đã quyết định muốn từ đại tướng vị trí bên trên lui xuống, Claudius cũng không muốn quá nhiều quấy rầy hắn. Bởi vậy hắn cũng nhẫn nhịn lại tâm tư của mình, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì khoa học bộ đội sự tình. Chờ sau này có cơ hội, tìm Sengoku cái này đại tướng đi hỏi một chút đi. Còn không tin, người lão thất phu này chẳng lẽ cũng có thể từ đại tướng vị trí bên trên lui ra đến. Nếu là ngươi có thể, vậy ta cho ngươi viết cái chữ phục. Hơi lại hàn huyên vài câu những lời khác đề, Zephyr lão sư lại tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đúng. Nghe nói ngươi đối Sky Island cảm thấy rất hứng thú. Ân, Claudius sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, ta xác thực đối Sky Island cảm thấy rất hứng thú. Với lại liền ta biết, chúng ta chính phủ thế giới có thể tiến về Sky Island phương pháp. Tiến về Sky Island cũng không phải là nói nhất định phải đi gặp phải kia cái gì knock up stream. Tại Claudius trong ấn tượng, Luffy bọn hắn gặp phải Sky Rider Gan Foru thời điểm, lão gia hỏa kia còn rất ngạc nhiên bọn hắn không phải từ Tây Thiên Đỉnh chóp đầu này hàng tuyến đi. Lên đâu, Zephyr nghe vậy đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, là như thế này không sai. Tại Tây Hải có một đầu có thể thông hướng Sky Island thăng thiên khí lưu hàng tuyến. Bất quá cái này hàng tuyến vô cùng nguy hiểm, 100 người đi lên, không biết có thể có mấy cái may mắn leo lên Sky Island. Cho nên chúng ta cũng rất ít đi làm dạng này mạo hiểm sự tình. Như thế cùng Claudius biết không sai biệt lắm. Tây Thiên đỉnh chóp đầu này hàng tuyến là 100 người đi. Có lẽ chỉ có cá biệt người có thể an toàn đến. Trừ phi có lợi hại lại quen thuộc con đường này cao thủ mang theo. Mà Knock Up Stream liền tương đối kích thích. Chỉ có không cùng toàn bộ hai kết quả. Hoặc là mọi người đi cái vận khí cứt chó. Tất cả đều cùng tiến lên đi. Hoặc là chính là mọi người đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Tất cả đều cùng chết tại cái này hải lưu bên trong. Không tồn tại cái thứ ba kết cục. Bởi vậy Claudius gật gật đầu. Sau đó mở miệng hỏi. Đã Jeffer lão sư ngay tại lúc này nói cho ta biết chuyện này. Hẳn là có thâm ý à. Jeffer cười theo cười. Sau đó mở miệng nói ra. Điện hạ vẫn là như thế thông minh. Không sai, lần này chúng ta hải quân bản bộ Suru. Ân, Suru trung tướng sẽ mang lĩnh một chiếc hải quân quân hạm tiến về Sky Island. Nếu là điện hạ muốn đi, nhét cái người vẫn là có thể. Suru nàng đã là lần thứ tư tiến về Sky Island. Tính là phi thường có kinh nghiệm, tính nguy hiểm cũng hạ thấp rất nhiều. Ta nghĩ đến lấy điện hạ tính cách, đã có cân nhắc muốn đi. Đó là khẳng định không khuyên nổi. Thà rằng như vậy, không bằng giống như vậy. Còn có thể giảm xuống điểm uy hiếp nhân tố. Ha ha ha ha, vậy lão sư ngươi thật đúng là hiểu ta. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Không sai, Claudius nếu là thật quyết định đi Sky Island. Cho dù là Knock Up Stream, hắn khẽ cắn môi cũng dám cưỡi. Cho nên Jeffer ý nghĩ không hề có một chút vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN